Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, Cực Lạc Tịnh Thổ. Đào quang lạnh xuống, răng rắc, dưới một đao, vô thượng chân Phật thủ trưởng ứng thanh mà đứt, lộ ra một cái bằng phẳng mặt cắt bóng loáng vô cùng, thoáng như một mặt gương đồng, đứt gãy chỗ cũng không có máu tươi chảy xuống. Vô thượng chân Phật vốn cũng không phải là huyết nhục chi thân. Hắn là lấy lục đại Phật tổ tinh thần lạc ấn vì hồn. Lấy Phật môn vạn năm một để tích lũy tín ngưỡng vì thể. Đây là một chủng loại giống như pháp tướng kim thân tồn tại. Răng rắc, đào quang lưu truyền, thẳng tiến không lùi. Vô thượng chân Phật trực tiếp bị Dương Quảng nhất đao chảm thành hai đoạn. Nhưng gặp tình huống như vậy Dương Quảng không có chút nào ý mừng. Bởi vì hắn cảm ứng được đối phương ý chí cũng không có phai mờ. Quả nhiên, tiếp theo một cái chớp mắt, vô thượng chân Phật tàn khu ầm vang nổ tung, hóa làm một trận kim sắc lưu quang, điểm điểm kim quang trong hư không một lần nữa ngưng hình. Nhất tôn cùng lúc trước không ai bất luận cái gì phân biệt vô thượng chân Phật từ kim quang bên trong cất bước mà ra, cũng không phải hoàn toàn không cần chỗ, tuy nhiên tác dụng không lớn. Muốn tiêu diệt đối phương nhất định phải ma diệt đối thủ ý chí. Gặp vô thượng chân Phật phục sinh, Dương Quảng tâm đạo, hắn đã nhìn ra, bị hắn chém vỡ kim thân sau đó gây dựng lại. Vô thượng chân Phật cũng không phải là không có bất kỳ tổn thương gì. Tinh thần của hắn ý chí đã bị hắn ma diệt một điểm. Vô thượng chân Phật nhục thân là lấy tín ngưỡng lực ngưng tụ mà thành. Lục đại Phật tổ tinh thần ý chí mới là mấu chốt. Nhục thân chỉ là cái vật dẫn thôi. Diệt ma, vô thượng chân Phật mở miệng nói. Âm thanh rất lạnh, không mang theo mảy may tình cảm. Hắn một bước phóng ra. Phật trong đất hóa sinh ra ngàn vạn Phật ảnh. Trầm thấp phạm sướng âm thanh tại Phật thổ bên trong vang lên. Khiến cho cái này phương Phật thổ càng lộ vẻ thần thánh. Tiếp theo một cái chớp mắt. Ngàn vạn Phật ảnh đồng thời quay người đối vô thượng chân Phật khom người một phái. Vô thượng chân Phật bị đúng vậy Phật tổ kết hợp thể. Là Phật đạo cụ hiện hóa. Hắn xứng đáng cái này cúi đầu. Vạn Phật cúi đầu. Vạn Phật triều tông. Ngàn vạn Phật ảnh hóa Phật ánh sáng. Tụ tại vô thượng chân Phật trên lòng bàn tay. Đồng thời một cỗ mênh mông ý chí từ vô thượng chân Phật trên thân bắn ra. Mở Phật một trong nói. Thụ vạn Phật triều bái, đây là một loại đại khí phách, là một loại trí lớn, lớn trên đường vượt mọi chông gai mở Phật một trong nói. Giới này vốn không Phật, Phật bởi vì Phật tổ mà sinh, cho nên vạn Phật triều bái không phải tu thần trưởng hậu nhân, mà là Phật đạo tổ. Trong hư không, vô thượng chân Phật đấu chuyển thân hình, một trưởng vỗ dưới, cuồn cuộn kình phong hướng phía dưới đè xuống. Liền ngay cả có thần trận bảo vệ tĩnh niệm thiện viện đều tại kinh phong hạ xuất hiện một cái to. Lớn trưởng ấn, tục truyền năm đó có ma đầu loạn thế. Phật tổ vội vàng chạy tới. Sau đó từ trên trời giáng xuống một trưởng vỗ chết vô số ma đầu. Một trưởng kia liền tên là Vạn Phật Triều Tông. Có người mở miệng nói. Đáng tiếc hậu nhân đem cái này một thức sửa lại. Không có cái kia loại từ trên trời giáng xuống khí thế. Tuy nhiên hôm nay ta thậm chí có may mắn nhìn thấy Phật tổ năm đó sử dụng như lai thần trưởng. Thật là chuyến đi này không tệ. Có người cười nói, như lai thần trưởng thất truyền hồi lâu. Trước mấy thiên thính nghe Dương Quảng cũng thi triển qua như lai thần trưởng. Còn đem như lai thần trưởng nghịch luyện hóa vì ma trưởng. Thật không biết đến tột cùng là Phật tổ thần trưởng lợi hại. Vẫn là Dương Quảng ma trưởng lợi hại. Có người nói thầm nói, thần trưởng đè xuống, Dương Quảng cảm thấy trên người áp lực càng lúc càng lớn. Chính muốn đem hắn ép ngã xuống đất, nhưng đối mặt với cái này áp lực kinh khủng. Hắn đứng vẫn như cũ thẳng tắp, liền như là một cái trùng thiên trường mâu. Có loại xuyên phá thiên không khí thế. Đại địa bên trên, Dương Quảng xách đao, trùng trùng điệp điệp sữa thánh quang từ hắn lỗ chân lông tràn ra. Đem hắn triệt để cái bọc, Phật cực hạn là thánh quang, ma cực hạn cũng là thánh quang. Bây giờ Dương Quảng tu được Phật ma nhất thể, siêu việt Phật ma, cũng là hóa sinh ra thánh quang. thánh quang vô hạ mà thần thánh. Tại thánh quang bên trong, Dương Quảng liền như là hàng thế thánh tử, thần thánh uy nghiêm, vô lượng quang, vô lượng thọ, khiến người chính muốn quỳ bái. Phật Ma bảy trảm thứ sáu trảm, Cực Lạc Tịnh Thổ. Dương Quảng vung đao, chém ra nhất phương cuồn cuộn quang minh Cực Lạc Tịnh Thổ. Cực Lạc Tịnh Thổ bên trong Phật Ma hưởng Cực Lạc. Phật đạo có thế giới Cực Lạc khiến chúng sinh hưởng Cực Lạc. Mà ma đạo cũng có. Ma đạo có Cực Lạc Thiên Ma, lấy chúng sinh chi nhạc làm vui. Này ma đạo cũng có thể mở thế giới Cực Lạc. Thế giới Cực Lạc bên trong chúng sinh vui hắn cũng vui. Cực Lạc Tịnh Thổ từ Dương Quảng đao bên trong bay ra. Từ hư huyễn giáng lâm, muốn phải hóa thành nhất phương thế giới chân thật, thánh nhân phù hợp ngay. Nhưng cổ rộng vực, Cực Lạc Tịnh Thổ đúng vậy Dương Quảng lĩnh vực. Tịnh Thổ nguy nga, có thần phong đứng sừng sững, có thánh hoa bay xuống. Mặt đất lẳng lặng chảy xuôi cái này hiện ra mùi thơm ngát thanh tuyền. To lớn thánh thụ dưới, có vô thượng thánh ảnh thấp giọng tụng hát thánh kinh. Không biết mỏi mệt, mênh mông thánh quang tràn ngập cái này một cõi Cực Lạc. Ở chỗ này chúng sinh không khổ, không giận, không buồn, không sợ, không lo, không có gì lo lắng. Vĩnh hưởng Cực Lạc, nguy nga Cực Lạc Tịnh Thổ không ngừng ăn mòn Phật Thổ. Phật Thổ mặc dù lấy vạn Phật đại trận làm cơ sở, nhưng như cũ khó mà ngăn cản thánh nhân ý chí ăn mòn. Vô thượng chân Phật tuy nhiên ý chí cường đại, nhưng nó cuối cùng chỉ là từ sáu cái lạc ấn tạo thành. Tại một ít địa phương có cái này không thể tránh khỏi thiếu hụt. Cực Lạc Tịnh Thổ bên trong, Dương Quảng thân hình càng phát ra cao lớn. Hắn trở tay một đao, mang theo vạn quân khó cản chi thế chảm hướng lên bầu trời bên trong vô thượng chân Phật. Lốp bốp, tại hắn cái này một đao dưới, vô thượng chân Phật lần nữa nổ tung. Sau đó cực nhanh gây dựng lại. Chém, chém, chém. Dương Quảng hét to, một lần lại một lần chém vỡ lấy vô thượng chân Phật thể xác. Ma diệt lấy vô thượng chân Phật ý chí. Cùng lúc đó thân thể của hắn cũng một trận run rẩy. Có trận trận huyết vụ phun ra. Duy trì Cực Lạc Tịnh Thổ đối kháng Phật Thổ khiến cho hắn nhận lấy rất lớn áp lực. Mà lại trả lại một kiếp trạng thái. Hắn nhận áp lực to lớn hơn. Đến mức liền ngay cả hắn bất diệt thánh thể đều có chút khó có thể chịu đựng. Vạn Phật tháp bên trong. Gắn bó vạn Phật đại trận một đám vô thượng đại tông sư sắc mặt đều có chút khó coi. Một là bởi vì tiêu hao rất lớn. Mà càng mấu chốt chính là. Bọn hắn vậy mà phát hiện liền ngay cả cái kia vô thượng chân Phật đều giống như không phải Dương Quảng đối thủ. Chúng ta nay ngày có thể thắng a? Rốt cục có người mở miệng hỏi nói. Chịu đựng, Chí Thông Hòa Thượng mở miệng nói. Hắn hiện tại là cưỡng ép sử dụng bí pháp mới như thế dũng mãnh. Chỉ cần chờ bí pháp của hắn thời gian trôi qua. Ngược lại lúc còn không phải mặc chúng ta xâm lược. Hắn sắp không chịu nổi. Các ngươi nhìn Dương Quảng nhục thân. Hắn cũng bị thương. Chí Thông Hòa Thượng trầm giọng nói. Hôm nay chúng ta lui không được. Không ai có thể trốn qua một vị thánh nhân truy sát. Chúng ta chỉ có thể liều chết một trận chiến. Chí Thông Hòa Thượng một phen rốt cục nhóm lửa chúng nhân chiến ý. Không thua liền là chết. Đối mặt tử vong không có mấy người có thể an nhiên tự nhiên. Thế cục bây giờ dung không được chúng ta lui. Có người mở miệng nói. Lần này bất tử Dương Quảng chết chính là chúng ta chết. Cũng đừng làm tiếp bảo lưu lại. Có người cao giọng la lên nói. Có thể trở thành vô thượng đại tông sư không có một cái nào kẻ ngu dốt. Trong lòng của bọn hắn đều đã sáng tỏ thế cục bây giờ. Bọn hắn tại cùng Dương Quảng thi chạy. Thắng giả sinh, bại giả chết. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người dùng hết toàn lực. Phật Thổ rốt cục chặn lại Cực Lạc Tịnh Thổ ăn mòn. Lão sư người phải sống a. Gặp sinh ra biến hóa như thế. Dương Quảng cau mày nhìn phía bị bát sát thần quang triệt để bao khỏa Trương Đạo Nhất. Trong nội tâm là lo lắng vạn phần. Đáng tiếc vô thượng chân Phật lại căn bản không cho hắn cứu viện cơ hội. Lần lượt ngăn trở con đường của hắn. Để hắn hoàn toàn không cách nào tiếp cận trên bầu trời trốn chiến trường kia. Mà tại thần quỷ bát trận đồ bên trong, Trương Đạo Nhất trạng thái đã kém đến cực hạn.